Ma thú lãnh chúa, chương 761, chuyển sinh chi, góc truyện audio.com. Hồ, Vân Trung thành thành chủ Cáp Linh đốn chết đi, ở sâu trong đại điện liền truyền ra một trận ngâm khẽ, nương theo ngân quang nhè nhẹ. Cùng lúc đó, thiên sứ chiến đội từ các đại vị diện đang gấp rút trở về đang bị đông đảo ma thú cùng huyết vụ chặn lại bên ngoài đột nhiên dừng toàn bộ công kích. Từ thiên sứ trưởng 12 cánh cho đến pháo hôi cấp thấp như thiên sứ 2 cánh tất cả đều trong nháy mắt không nhúc nhích rồi như chợt tỉnh mộng, xoa xoa con mắt lập tức lớn tiếng hoan hô. Có kẻ vỗ cánh lướt đi trong không trung, có người mừng quá hóa khóc ôm ghì lấy người bên cạnh. Trong nháy mắt khi Vân Trung thành thành chủ Cáp Linh đốn bị Dương Lăng chém chết, tất cả linh hồn phong ấn trong đầu của thiên sứ đều tan thành mây khói, khôi phục tự do sau ngàn vạn năm cầu mong. Ồ, tại sao tất cả thiên sứ tất cả đều đột nhiên dừng lại? Tự do, rốt cuộc khôi phục tự do, chẳng lẽ, Vân Trung thành thành chủ. Xách xách huyết tẩy Vân Trung thành, chém giết Vân Trung thành chủ. Lợi hại, ma thú thần hệ quả nhiên lợi hại. Lợi hại, đám huyết vụ quay cuồng này thật sự quá kinh khủng, thiên sứ nhiều như vậy cũng không thể đi vào. Ma thú thần hệ A ta dám nói, chắc chắn là thần hệ cường đại nhất trong các đại vị diện. Nhìn đông đảo thiên sứ đang lớn tiếng hoan hô, mừng rỡ vì đã khôi phục tự do, nhìn chung quanh huyết vụ quay cuồng khôn cùng, mơ hồ có thể thấy được một biển ma thú, đám lưu lãng giả đang đứng xem nghị luận ồn ào, sợ hãi than thở mãi không thôi. Phong tỏa cả tòa Vân Trung thành, chặn giết thiên sứ chiến đội từ các đại vị diện trở về, hành động lớn như vậy của Dương Lăng tại trật tự vị diện đã sớm khiến cho đông đảo lưu lãng giả chú ý. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, nhanh chóng truyền khắp cả trật tự vị diện. Chỉ cần đột phá đến thần giai, bất kỳ người nào có năng lực lăng không phi hành cơ hồ đều nhanh chóng chạy tới, đều muốn chính mình tận mắt chứng kiến đại chiến vạn năm khó gặp. Có cả một số tuyệt thế cường giả đang tiềm tu tại các vị diện phụ cận, sau khi nghe tin, liền nhanh chóng xuyên qua không gian loạn lưu chạy lại đây. Chỉ đến trước khi chết một khắc, Vân Trung thành thành chủ Cáp Linh đốn mới biết được thân phận địch nhân. Ở bên ngoài huyết vụ, đông đảo lưu lãng giả đứng xem lại không chậm như vậy, khi nhìn thấy đại lượng ma thú, liền nhanh chóng đoán được thân phận Dương Lăng. Tại các đại vị diện, ma thú có không ít. Nhưng có được số lượng cường lực ma thú nhiều đến dợp trời đen đất nhiều không đếm xuể thì chỉ có một ma thú thần hệ. Cùng A Khuê Long chủ thần chém giết một trận, ma thú thần hệ đã sơ bộ lộ diện. Đánh một trận tan vỡ công kích của Vu Yêu Vương và liên minh của Tam Đại Thần Hệ đã đưa địa vị ma thú thần hệ lên rất cao, hung danh lan xa. Tại lần huyết tẩy Vân Trung thành này thì làm cho ma thú thần hệ bộc lộ thực lực, một thần hệ cường lực chính thức xuất hiện. Nhìn kinh khủng huyết vụ, nhìn cường lực ma thú đông nghịt lúc ẩn lúc hiện. Đám lưu lãng giả rung động không thôi, vô luận là tinh nhuệ của các đại thần hệ hay là tuyệt thế cường giả tiềm tu trăm ngàn vạn năm. Tất cả đều vì sự máu tanh cùng cường đại của ma thú thần hệ mà tán đường kinh tâm. Bá một tiếng, đem chiến hồn đao sắc bén quay về vỏ đao trên lưng. Dương Lăng tay kết vù ấn, dùng linh hồn trói buộc đem linh hồn sắp tiêu tán của Vân Trung thành thành chủ Cáp Linh đốn thu lại. Trầm ngâm trong góc truyện audio.com, chốc lát rồi thông qua linh hồn truyền âm triệu huyết thiên sứ áo phỉ lợi á đang hưng phấn không thôi tới. Đại nhân, hung hăng chừng mắt liếc nhìn thi thể Vân Trung thành thành chủ một cái. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á khuôn mặt ửng đỏ hướng Dương Lăng khom người hành lễ. Lửa giận cũng đã dần tan biến trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết Dương Lăng tại sao đột nhiên gọi mình lại đây. Áo phỉ lợi á, người đối với cổ thần hệ, hiểu rõ bao nhiêu. Dương Lăng biến hóa một cái vu ấn, tiến thêm một bước trói buộc hồn phách Cáp Linh đốn đang dãy giụa vô ý thức. Theo truyền thuyết cổ thần hệ lấy một cái trung tâm thần hệ là chủ thể. Chuyển đổi cùng phụ trúc thần hệ lớn nhỏ, các phụ trúc thần hệ trong đó không có cùng tín ngưỡng. Nhưng là, có được một cái cộng đồng chân thần, có được cộng đồng trung tâm ích lợi, áo phỉ lợi á vừa nói vừa nhớ lại năm đó xem qua một quyển cổ tịch về thần hệ. Đối với cổ thần hệ cũng có hiểu biết ít nhiều. Tốt lắm, nếu ngươi hiểu được thì rất tốt, đây là linh hồn của Cáp Linh đốn, ngươi đào ra thần cách rồi nuốt vào, nhanh chóng luyện hóa linh hồn của hắn. Dương Lăng vừa nói vừa mặc niệm vô quyết, đem linh hồn Cáp Linh đốn đưa vào trong cơ thể huyết thiên sứ áo phỉ lợi á, lệnh cho áo phỉ lợi á luyện hóa ngay tại chỗ. Hiện tại, ma thú thần hệ phía dưới đã có La Đức Lý Cách Tư phụ trách vong linh thần hệ. Áo phỉ lợi á, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Cảm ơn đại nhân, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á kích động không thôi, cung kính phủ phục tại trước mặt Dương Lăng. Mới đầu nàng còn tưởng rằng Dương Lăng thương thảo chuyện thuần hóa thiên sứ tù binh. Không nghĩ tới, Dương Lăng lại đem thần cách và linh hồn của Cáp Linh đốn đều giao cho nàng. Khác với chủ thần bình thường, Vân Trung Thành thành chủ Cáp Linh Đốn khống chế được một cái địa phương bí ẩn, đó là thiên sứ chuyển sinh chi. Dưới tình huống bình thường, mỗi một thiên sứ khi tử vong, linh hồn đều sẽ trở về Vân Trung Thành, sau đó thông qua chuyển sinh chi chuyển sinh. Nói cách khác, ai đã khống chế chuyển sinh chi tại Vân Trung Thành là có thể trở thành tân Vân Trung Thành thành chủ, thống soái thiên sứ chiến đội tại các đại vị diện. Áo Phỉ Lợi Á, đứng lên đi. Dương Lăng nâng huyết thiên sứ đang bị kích động dậy, tay kết vu ấn triệt hồi đại vu thiên địa cùng huyết vụ khôn cùng. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn huyết vụ tan thành mây khói, thiên địa linh khí mênh mông đang bị ngăn cách bên ngoài, mãnh liệt tràn vào. Hô, ở sâu trong đại điện, chuyển sinh chỉ giống như kẻ sắp chết đói chết khát hấp thu thiên địa linh khí mênh mông, sau khi nuốt thần cách Cáp Linh Đốn, huyết thiên sứ Áo Phỉ Lợi Á ngay tại chỗ luyện hóa năng lượng linh hồn cùng với những đợt thiên địa linh khí thấu não mà vào. Chậm quá chậm, nhìn thiên địa linh khí ngưng tụ đến chung quanh huyết thiên sứ Áo Phỉ Lợi Á, Dương Lăng cao mày, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra nửa bình mặc tinh tinh tùy, cho Áo Phỉ Lợi Á nuốt vào, đẩy nhanh hơn tốc độ dung hợp thần cách. Đồng thời lấy ra đại lượng nguyệt hồn thạch cùng cực phẩm tinh thạch bày ra một tòa tụ linh trận khổng lồ bên cạnh huyết thiên sứ Áo Phỉ Lợi Á, giúp nàng ngưng tụ thiên địa linh khí mênh mông. Đột phá có được thực lực lưu lãng giả, sau khi trải qua đại vô tẩy lễ, tốc độ dung hợp thần cách cùng luyện hóa linh hồn của huyết thiên sứ Áo Phỉ Lợi Á vốn cũng đã rất nhanh, hơn nữa lại có mặc tinh. Góc truyện audio.com, tinh tủy cùng năng lượng sung túc, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Thoáng chốc toàn thân đã tản mát ra từng đợt ngân quang, 12 cánh sau lưng, vô ý thức nhẹ nhàng chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, thiên sứ chuyển sinh trì ở sâu trong đại điện đều phát ra một tiếng ngâm khẽ. Mỗi một lần chuyển động, trái tim các thiên sứ lại không thể khống chế lại đập dồn. Là Đức Lý Cách Tư, chỉ huy ma thú quân đoàn cảnh giới, phạm vi tản ra toàn bộ trật tự vị diệt, đừng để cho địch nhân lọt vào. Dương Lăng thản nhiên phân phó một câu, lập tức cùng hậu thổ cộng công hai đại tổ vu hộ vệ ở phía sau, đi đến chuyển sinh trì ở sâu trong đại điện. Dựa vào cường đại thần thức, hắn dễ dàng biết động tĩnh cả tòa Vân Trung Thành, duy nhất chỉ có thiên sứ chuyển sinh trì thần bí ở sâu trong đại điện là ngoại lệ. Vốn, hắn vẫn chuẩn bị đem cả tòa Vân Trung Thành trực tiếp chuyển vào vu tháp không gian, sau đó nhanh chóng rời đi. Không ngờ, mặc dù thử mấy lần lặp đi, lặp lại cũng không có cách nào thành công, mỗi lần đều bị thiên sứ chuyển sinh chi thần bí phá hư ở thời khắc mấu chốt. Ngoài ra cũng không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn có cảm giác phụ cận chuyển sinh chi lờ mờ có vài đạo linh hồn ba động quen thuộc. Lúc Vân Trung Thành thành chủ Cáp Linh Đốn chưa chết, cảm giác vẫn phi thường mơ hồ, thậm chí không thể xác định, nhưng hiện tại đã rõ ràng hơn nhiều. Kỳ quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khoảng cách thiên sứ chuyển sinh chỉ càng gần, thần thức đã bị che đậy lại càng lớn, nhưng kỳ quái chính là, luồng cảm giác lờ mờ quen thuộc kia ngược lại càng ngày càng rõ ràng, thậm chí, loáng thoáng còn nghe được từng đợt rên rỉ yếu ớt. Dưới sự nghi hoặc, Dương Lăng lập tức gia tăng tốc độ. Thiên sứ chuyển sinh chỉ không lớn, chỉ có một tòa tiêu chuẩn tương đương như sân bóng rổ cùng ác ma tòa thành dưới đất khác khá xa. Bất quá, năng lượng ẩn chứa cũng không ít, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nhưng sau khi đã quay quanh vài vòng, Dương Lăng vẫn không tìm được cái gì khả nghi. Trong không trung, linh hồn ba động quen thuộc càng thêm rõ ràng, nhưng chính là tìm không được nguồn gốc từ đâu phát ra. Kỳ quái, chẳng lẽ, là vài tên thiên sứ từng gặp qua. Nhìn mây mù tràn ngập thiên sứ chuyển sinh trì, Dương Lăng trong lòng vừa động, lập tức nghi hoặc lắc đầu. Cho tới nay, Vân Trung Thành là địch không phải bạn, gặp phải thiên sứ sẽ thuần hóa thành huyết thiên sứ, hoặc một đao chém chết, chưa từng có giao tình với bất kỳ người nào. Đại nhân, ở đây có một cái đường hầm, ngay lúc Dương Lăng trăm mối tơ vò, không có cách giải đáp, tổ vu cộng công đưa tay ở mặt trên vách tường gần chuyển sinh trì nhẹ nhàng gõ đi gõ lại vài lần, dựa vào cảm giác nhạy cảm, nhanh chóng phát hiện một chỗ không giống bình thường. Sau khi mò mẫm tìm ra được một khối đá nhỏ bí ẩn nhô ra. Dùng sức nhấn một cái, tiếng cót két bỗng vang lên, xuất hiện một cái thông đạo u ám uốn lượn xuống phía dưới. Hô, cửa đá mới vừa mở ra, một luồng gió cay nồng xông vào mũi, nương theo đó là từng đợt rên rỉ thê lương. Bởi vì thần thức bị suy yếu trên phạm vi lớn, vì dự phòng vạn nhất, Dương Lăng triệu ra một tiểu đội giác phong thú biến dị, chỉ huy chúng nó bay vào dò xét tình huống. Chỉ trong chốc lát bỗng giật mình khiếp sợ khi nhìn thấy một màn kinh khủng. Ở sâu trong thông đạo u ám là một tòa địa lao khổng lồ. Cả tòa địa lao chia làm hơn 100 gian phòng giam, mỗi gian. Góc truyện audio.com, phòng giam đều có diện tích lớn như mấy cái sân bóng đá. Trên mặt đất cứng đen, vô số thi hài tán lạc, bất quá, nơi này còn không phải là kinh khủng nhất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. cơ hồ trên vách tường mỗi một gian phòng giam, đều thấy tù phạm bị đóng đinh từng loạt tứ chi co quắp, có người chỉ còn nửa đoạn thân thể, nhìn thấy mà giật mình, tiếng kêu khàn khàn thảm thiết làm người khác kinh hoàng dựng tóc gáy. Cả tòa địa lao thây phơi khắp nơi trên đất, vết máu màu đỏ sậm phủ kín mỗi một góc địa lao. Luyện ngục, Vân Trung Thành nhốt trọng phạm, thông qua tù phạm tự giết lẫn nhau đến khi đạt được luyện ngục thiên sứ, hiện ra trước mặt Dương Lăng giống như địa ngục nhân gian. Cho dù đã gặp nhiều các loại các cảnh máu tanh, Dương Lăng cũng không khỏi sờn da gà. Thông qua việc luyện hóa trí nhớ của thiên sứ, hắn biết luyện ngục bí ẩn tại Vân Trung Thành sẽ phi thường kinh khủng, nhưng vẫn không nghĩ là kinh khủng đến như thế này. Ồ, đó là, thông qua một con giác phong thú, Dương Lăng đột nhiên phát hiện tại một gian địa lao, ba thân ảnh quen thuộc tứ chi co quắp, lồng ngực tất cả đều bị một cây thiết bổng thật lớn xuyên thủng, cả người bị treo trên vách tường cứng rắn, trông thật bi thảm vô nhân đạo, phát ra từng tiếng kêu yếu ớt, khàn khàn thảm thiết. Định thần nhìn kỹ lại, không phải ai khác, đúng là Hắc Ám Tam Cự đầu năm đó mất tích tại thần ma mộ tràng. Hỗn đản đáng chết, Dương Lăng gầm lên giận dữ, hô một tiếng tay kết vu ấn thuấn di đi ra ngoài, không một chút do dự. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.